Cậu chủ em sai rồi. Chương 108, một là yếu hai là no, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh nắng bên ngoài chiếu lên gương mặt thiếu nữ, lông mi cô rất dài, xinh đẹp như cánh bướm khiến lòng Lòng Hàn ngứa ngay đến bây giờ. Hoàng Phong vẫn không tin được Nguyệt Vi đã thật sự mở lòng với mình, mấy ngày qua hắn hưởng thụ sự chăm sóc quan tâm của cô mà lòng vui như nở hoa, hưng phấn đến mức trong mơ cũng nở nụ cười. Người con gái trước mặt hắn chớp chớp đôi mi, cánh môi anh đào khế mấp máy, giọng nói cô nhỏ nhẹ vang lên, thanh âm mềm mại khiến hắn sao lòng. Bây giờ mối quan hệ của chúng ta không còn giống trước kia. Anh đã là bạn trai của em, Hoàng Phong đột nhiên thẳng người, nghiêng đầu cười nói. Lặp lại lần nữa, anh là gì của em nào? Nguyệt Vi biết người này lại giở trứng trêu chọc cô rồi đây, cô bật cười chiều theo ý anh nói. Anh là bạn trai của em, như vậy đã được chưa? Hoàng Phong mỉm cười, gật đầu vỗ vỗ má cô. Ngoan, còn gì nữa? Nguyệt Vi liếm môi, có chút quẩn bách, là chồng sắp cưới của em. Mấy hôm nay ngày nào Hoàng Phong cũng bắt cô nhắc đi nhắc lại câu nói này không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nghe cô nói câu này trên môi anh luôn nở nụ cười thỏa mãn, đến cả ánh mắt cũng sáng bừng sức sống. Nguyệt Vi nắm tay Hoàng Phong, mân mê những ngón tay anh, trên đó vẫn còn vài vết xước nhỏ. Cô nhỏ giọng nói, anh là bạn trai của em rồi, em cũng đã là người của anh, vậy nên anh không nên lo lắng hay ghen tuông gì nữa có được không? Ghen tuông có nghĩa là không tin tưởng đối phương, lẽ nào anh không tin tưởng em à? Ánh mắt Hoàng Phong hơi tối lại, không phải anh không tin cô nhưng mỗi lần nhìn thấy cô cười nói với những người đàn ông khác, Hoàng Phong vẫn không kìm được cảm giác trong lòng, chỉ hận không thể nhất cô bên mình. Ai bảo trước đó, cô chạy trốn nhiều lần như thế làm gì? Thấy anh im lặng, Nguyệt Vi bèn nói thêm, anh không tin tưởng em thật à? Hoàng Phong lắc đầu, Nguyệt Vi ngạc nhiên hỏi, vậy tại sao lại luôn ghen tuông vô lý như vậy em? Chuyện đó, ngày mai, em quay lại trường nhé. Mấy hôm nay, Nguyệt Vi có nhắc đến chuyện đi học nhưng Hoàng Phong cứ luôn lấy đủ lý do ra để ngăn cản. Không phải là, em chưa khỏe hẳn, thì cũng là, em để anh ở đây một mình không ai chăm sóc. Thật ra cô biết chấp niệm giữ lấy của Hoàng Phong với cô rất lớn, anh không để cô đi là vẫn còn lấn cấn vụ ký túc xá vừa rồi. Hôm qua khi cô nói đến chuyện trở lại trường học, Hoàng Phong đột nhiên lại hỏi. Em và cậu Nhật Tân rốt cuộc là mối quan hệ gì? Câu này không phải lần đầu tiên anh hỏi cô nhưng lần nào nghe cô trả lời cũng buồn bực tỏ vẻ không tin. Nguyệt Vi nghĩ bây giờ mình nên nói rõ mọi chuyện với anh. Em và Nhật Tân thật sự chỉ là mối quan hệ chị em. Tân là con trai của một người bạn thân của mẹ em từ nhỏ sống ở nhà em mấy năm, rất lâu không gặp bây giờ không ngờ lại học chung trường. Tụi em thân thiết cũng là chuyện thường tình thôi. Anh, là cậu ta sắp xếp cho em chuyển vào ký túc xá. Một câu hỏi của Hoàng Phong làm Nguyệt Vi có chút lúng túng, cô lưỡng lự một chút cũng thành thật gật đầu, nháy mắt sắc mặt Hoàng Phong trầm xuống, anh có cảm giác em còn thích Nhật Tân hơn cả anh. Và cậu nhóc kia cũng thích em không kém, vì em mà làm nhiều chuyện như vậy, không phải thích em thì là cái gì? Nguyệt Vi há miệng muốn phản đối, nhưng Hoàng Phong đã tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạo trước khi anh đi công tác sáng nào cậu ra cũng đưa đón em đều đặn, em có biết nhà cậu ta ở đâu không, cách nhà em hơn 10 cây số nhưng sáng nào cũng đến đưa em đi học, còn nữa, khi em đang ở chỗ anh, chính cậu ta đã chạy tới tìm mẹ anh, để làm gì em cũng biết rồi. Chưa kể đến thời gian em đi làm thêm ở Rose ngày mưa đó, khi em sợ hãi vì gặp anh, mà bỏ chạy cậu ta đuổi theo em, anh đều biết. Nhắc đến chuyện này, Hoàng Phong không khỏi bực bội. Lần trước gặp lại hắn, cô hệt như nhìn thấy ma, bỏ chạy không nói lời nào. Ngừng một chút, Hoàng Phong lại tiếp tục phân tích, và bây giờ, vì muốn tách em khỏi anh, cậu ta cũng đã giúp em thu xếp chuyển vào ký túc xá, để em được chuyển vào đó, cậu ta đã đưa tiền một cô bạn khác, cô bạn kia chuyển ra ngoài em mới được vào. Số tiền đó, đủ để một sinh viên nữ sống thánh thời bên ngoài mấy tháng. Nhưng thật tiếc, chuyện còn chưa vào đâu thì anh đã phát hiện. Vì à, em cho rằng một người đàn ông làm nhiều chuyện cho em như vậy là vì cái gì? Hoàng Phong bất mãn nói. Chỉ có hai lý do thôi, một là anh ta thiếu nợ em, hai là anh ta quá yêu em. Nguyệt Vi cắn môi, cô không nghĩ sự việc lại như vậy. Nhìn bộ dạng rối rắm của cô, Hoàng Phong thở dài nói. Anh là đàn ông, anh hiểu rõ ý tứ của cậu nhóc kia với em là gì. Nếu em không thích cậu ta, không bênh vực cậu ta trước mặt anh nhiều lần đến vậy thì anh đâu cần bận tâm. Nguyệt Vi nhìn anh ấm ức nói, em chỉ xem Tân là em trai. Hoàng Phong nhàn nhạt đáp, cậu ta với em không cùng huyết thống, đừng ngộ nhận. Nguyệt Vi ấm ức thở phì phò, em không thích Tân như anh nghĩ, nhưng cũng không thể vì chuyện này mà anh cấm em đi học được. Anh không cấm, Hoàng Phong nói tiếp, nhưng vết thương trên người em còn chưa khỏi hẳn, Khoan hãy đi, Nguyệt Vi cau mày nói. Em còn có thể chăm sóc anh đấy. Mấy vết chảy trên người cô đâu có gì đáng ngại chứ. Hoàng Phong ồ lên một tiếng. Thế ư, vậy bây giờ em đi rồi, ai chăm sóc anh? Còn có mẹ anh, y tá. Hơn nữa tôi em cũng sẽ đến, hôm nào nghỉ cũng sẽ đến. Hoàng Phong đưa mắt nhìn cô thật lâu sau mới nói. Nóng lòng quay lại trường như thể làm gì? Em phải học để tốt nghiệp. Nguyệt Vi dịu giọng đáp, ước mơ của cô còn đang dang dở, cô không thể lơ là phóng túng được. Hơn nữa, chỉ có thể cố gắng và phấn đấu cô mới có thể xứng đáng với anh. Người nào đó vuốt vuốt mái tóc cô, dịu dàng nói. Em muốn bằng xuất sắc, muốn sau này làm ở công ty lớn có đúng không? Những thứ này, anh đều có thể cho em. Nguyệt Vi cảm thấy tam quan của mình và Hoàng Phong thật khác biệt. Cô muốn ra trường tốt nghiệp có bằng xuất sắc, muốn làm ở công ty lớn, muốn có công việc như ý, tất cả đều đúng nhưng quan trọng là những thứ đó đạt được đều do năng lực của cô chứ không phải là vì ai nâng đỡ trưởng thành là phá kén từ bên trong, chứ không phải là tác động của sức lực bên ngoài. Hoàng Phong đương nhiên hiểu được suy nghĩ này của Nguyệt Vi. Nhưng cho đến giờ phút này, điều anh sợ nhất vẫn chính là Nguyệt Vi rời khỏi anh. Anh nhận ra, bây giờ cô chỉ là một con chim nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh nhưng ý chí phản kháng đã kiên cường như thế, sau này khi đã trưởng thành vững vàng rồi anh muốn giữ cô lại bên mình càng khó hơn. Anh muốn cô thực hiện được ước muốn của mình nhưng anh lại sợ ước muốn đó của cô lại không hề có bóng dáng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua một thời gian ngoan cố phản kháng, bỗng dưng Nguyệt Vi đột một thay đổi thế này, dù rất muốn nhưng anh chẳng thể nào ngăn nổi mình suy tính lo được lo mất. Nếu bây giờ cô bỏ trốn lần nữa, anh lại đang trong tình trạng này, thì chẳng phải anh sẽ mất cô hay sao? Bỗng dưng một câu nói vang lên, thanh âm trong trẻo kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Em biết anh luôn muốn giữ em bên cạnh mình, muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, em rất hạnh phúc khi anh yêu thương em như vậy nhưng em lại không muốn bất kỳ ai nói rằng. Em ở bên cạnh anh là vì những điều mà anh có thể cho em, cách chương.